Trong lòng Tổ An buông lỏng, trực tiếp vỗ vai hắn. Ngươi không nói sớm, làm hại ta kém chút bán ngươi đi. Thành Thủ Bình, nhìn bóng lưng tràn đầy phấn khởi của cô ra, Thành Thủ Bình muốn nói lại thôi, phải biết những nhiệm vụ kia của kỳ thần y tuyệt đối không phải người bình thường có thể hoàn thành, nhưng lại lo lắng mình bị bán, hắn cuối cùng vẫn không có nói cho đối phương biết tình hình thực tế. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới phụ cận một tòa nhà, nhìn phía trước người đông nghìn nghịt, Tổ An nuốt một ngụm nước bọt. Sao nhiều người như vậy? Thành Thủ Bình ngượng ngùng cười nói. Vừa rồi không phải ta đã nói qua cho cô ra sao? Chỗ của kỳ thần y từ trước đến nay luôn nhiều người như vậy. Tổ An nghĩ đến kiếp trước những chuyên gia nổi tiếng kia, sớm 10 ngày nửa tháng cũng chưa hẳn đặt hẹn được, chớ nói chi là những danh y thần y ở thế giới này. À, không đúng, phí đăng ký không phải cần 100 lượng bạc sao, người của thế giới này có tiền như vậy. Nhưng nhìn nơi này vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, quần áo từng người chất vải không ra sao, nhìn không giống đại phú đại quý. Kỳ cô nương đâu, sao kỳ cô nương không ra? Trong đám người cũng không biết ai hô lên, nháy mắt đưa tới rối loạn tưng bừng. Đúng, chúng ta muốn gặp kỳ cô nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ An nghe sững sờ quay đầu nhìn Thành Thủ Bình. Kỳ thần y ngươi nói là nữ, cách chương.